Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Muội muội gặp nạn, Trần Trường Thanh nhân thiết đều muốn băng. Lâm Bảo Sinh có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Tử Nghênh. Thế nhưng là, tiểu cô nương khi nói xong câu nói mới vừa rồi kia về sau bắt đầu hướng về phía dưới chân thổ địa. Sử dụng ngưng thổ chú, Lâm Bảo Sinh nhịn không được hỏi. Chúng ta phải tùy thời di động, ngươi ở yên tại chỗ sử dụng ngưng thổ chú cũng không hiệu quả a. Trần Tử Nghênh nói, vậy liền một mực dùng a. Nói ra, nàng lấy ra sấp lớn ngưng thổ chú phù chú giao cho Lâm Bảo Sinh. Ngươi cũng tới hỗ trợ a. Lâm Bảo Sinh, ngoặc kép, cái này bắt quái hàng ma trận trận pháp, thiếu hụt ngay tại dưới chân. Lúc trước Lâm Thanh Khinh lựa chọn Trần Tử Nghênh tiến vào lần này trừ ma đoàn, chính là thấy được nàng nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Thế là, nàng về sau lại cho Trần Tử Nghênh mang đi hơn 100 tấm ngưng thổ chú. Đồng thời còn mang một quyển ngưng thổ chú thuật pháp cho Trần Tử Nghênh. Tính cả thừa dịp bản thân ngưng thổ chú, không sai biệt lắm có 200 tấm. Đồng thời, tại một tháng này bên trong, Trần Tử Nghênh cũng học xong ngưng thổ chú loại này đơn giản thuật pháp. Bát quái hàng ma trận đặc điểm, chính là lấy người làm trận, người theo trận động, âm đại biểu giết chóc, dương đại biểu tân sinh, bị giết chết yêu vật. Đại trận chi uy có thể trực tiếp đem yêu vật thân thể rào sát, biến thành đại trận năng lượng, lại cường hóa đại trận bên trong tu giả. Là một loại càng đánh càng mạnh trận pháp. Loại trận pháp này chỗ yếu giữa không trung cùng lòng đất. Lòng đất từ Trần Tử Nghênh sử dụng ngưng thổ chú, bầu trời thì là từ Trương Thiết Sơn đến phòng ngự. Trương Thiết Sơn bay tại giữa không trung bên trong, tay cầm một chuôi đại chùy, một chùy một cái, trực tiếp liền đem những cái kia muốn ở không trung tập kích yêu vật cho hạn chế. Trần Trường Thanh liền ẩn tàng ở cách đó không xa quan sát. Cảm thấy cứ như vậy đẩy ngang đi lên, hiệu quả xác thực còn có thể. Vô luận là Lâm Thanh Khinh vẫn là Trương Thiết Sơn, nghĩ đến đều còn hoàn thiện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh nhưng dù sao cảm thấy hệ thống cho nhiệm vụ đặc thù không có khả năng đơn giản. Như vậy, nhìn xem trước đó cái kia phá hệ thống ra nhiệm vụ đặc thù là cái quỷ gì đồ vật. Cái gì ma niệm tiên giới khe hở, cái gì tiên giới khe hở, ma giới kẽ nứt, liền không có một cái là đơn giản. Cái này hắc nhà yêu vương trước đó ở phàm gian gây sóng gió, đánh bất ngờ không ít thành trấn cùng thương đội, còn bố trí mai phục sát hại không ít tu giả. Làm những chuyện này, một phương diện nhất định là vì sinh tồn cùng đột phá tu vi. Thế nhưng là, chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, lại chạy trốn tới cái này tràn đầy sát khí, không thích hợp chỗ tu luyện, kia lại là vì sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Trường Thanh mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là chuyển động. Vẫn là muốn tại chiến trường xung quanh làm một chút bố trí mới được. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh phân một tia tâm thần tại Trần Tử Nghênh trên người. Sau đó liền bắt đầu ở nơi này sơn mạch rừng rậm bố trí lên. Bầu trời bên trong, Lâm Thanh Khinh hóa thành hỏa điểu, cùng hắc nha yêu vương liên tục va chạm. Hắc nha yêu vương căn bản là không có cách đối đầu. Vốn dĩ Lâm Thanh Khinh chính là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời còn là linh hải cảnh hậu kỳ bên trong tuyệt đối cường giả. Muốn áp chế một cái hắc nha yêu vương căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng là, cái kia hắc nha yêu vương lại còn đang không ngừng mà lợi dụng Lông Vũ phân thân, cùng Lâm Thanh Khinh quần nhau, đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mà mặt đất bộ đội thì là lấy được ưu thế thật lớn. Bát quái hàng ma trận tiến lên đã lấy được cực lớn tiến triển. Hắc nha lĩnh yêu vật căn bản không phải trừ ma đoàn đối thủ. Hắc Nha lĩnh mạnh nhất mấy con linh hồ cảnh yêu vật đã bị diệt hai cái. Chỉ còn lại có một cái yêu vật dựa vào Hắc Nha lĩnh phù tháp cùng tiễn tháp gắt gao phòng thủ. Trần Trường Thanh ở một bên bố trí 2-3 cái thông thường phù trận về sau. Cũng hơi cảm giác an tâm. Hắn rốt cuộc không đem toàn bộ tập trung tinh thần tại Trần Tử Nghênh trên thân. Tổng thể mà nói, Nghênh Nhi biểu hiện hôm nay không sai, là một cái chuyên nghiệp phụ trợ. Trần Tử Nghênh hiện tại đã có thể nói là giá khinh tự thục. Tăng thêm lần này đám tiểu đồng bạn đều trải qua một tháng rèn luyện. Để bọn hắn phối hợp làm, tiến thối có độ, xem ra lần này thực không cần ta ra. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như thế, ở cái kia Hắc Nha lĩnh phía trên, bỗng nhiên có một đạo trắng xám xen nhau hào quang ngút trời mà lên. Sát khí, không phải, là sát khí cùng linh khí hỗn hợp. Đây coi là cái gì? Linh sát, tại trải qua trước đó Trần Tiểu Minh ma sát kết hợp về sau. Trần Trường Thanh cũng biết sát khí là có thể cùng linh khí kết hợp. Thế nhưng là, vào lúc này xuất hiện biến hóa này, nhất định là không tầm thường. Đánh mặt, thực đến mẹ nó nhanh. Hắc Nha yêu vương ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể lóe lên, lại lần nữa lướt về cái kia Hắc Nha lĩnh phía trên. Yêu vật đừng mơ tưởng trốn. Lâm Thanh khinh hỏa thân thể khẽ động. Bay thẳng hướng Hắc Nha yêu vương. Thế nhưng là ở cái kia xám trắng quang mang phía trên bỗng nhiên bay ra ngoài một bóng người. Đạo thân ảnh kia trực tiếp liền đánh tới Lâm Thanh Khinh. Hai bóng người đụng vào nhau. Bên trên bầu trời va chạm ra một tiếng nổ vang. Lâm Thanh Khinh cả người bị đụng bay ra ngoài. Trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Oanh, trên mặt đất dâng lên một ít đóa mây hình nấm. Trên mặt đất trực tiếp liền bị Lâm Thanh Khinh đập ra một cái hố. Mà một bóng người khác thì là dừng lại ở giữa không trung. Người kia người mặc không trọn vẹn đạo bào. Màu da cháy đen, đầu tóc rối bời, trên mặt đen xì một mảnh. Miễn cưỡng chỉ có thể phân rõ ràng ngũ quan. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Trần Trường Thanh đáy lòng vang lên. Sát, tiên, hải thần đại nhân. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh trong đầu thanh minh một mảnh, liên quan tới sát tiên tri thức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiên nhân độ kim tiên kiếp thất bại sau, có một phần vạn có thể sẽ lưu lại chân tiên tàn khu. Có bằng môn tả đạo thu thập chân tiên thân thể, vì đó rót vào sát khí, lợi dụng bí thuật luyện hóa cái này chân tiên tàn khu. Để cho hắn chuyển hóa làm sát tiên. Sát tiên không có linh trí. Trên người chỉ có sát khí cùng chân tiên tàn khu. Nhưng là chỉ là như thế. Đều mang ý nghĩa cái này sát tiên chí ít có kể vai thiên tiên sức mạnh thân thể. Nguyên lai cái này Hắc Nha yêu vương làm nhiều như vậy. Chính là muốn sáng tạo ra như vậy một bộ sát tiên. Cái này thiên tiên thi thể. Không cần phải nói chính là Hắc Nha yêu vương chủ nhân trước. Hải thần thanh âm lần nữa truyền đến. Trốn, Trần Trường Thanh kịp phản ứng. Muốn chạy trốn cũng phải mang lên Nghênh Nhi a. Vạn vật đều có thể ném. Duy chỉ có không thể đem muội muội lưu lại. Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nghênh một bên kia. Chỉ thấy Trương Thiết Sơn ra lệnh một tiếng. Chúng đệ tử nghe lệnh. Càn khôn chi lực, tụ, bát quái hàng ma trận trận hình hơi đổi. Tám tên đệ tử hội tụ linh lực chỉ hướng trận pháp bên trong. Trần Tử Nghênh cùng Lâm Bảo sinh một âm một dương. Trên người phóng xuất ra hắc bạch hai loại linh quang. Hai người đồng thời giơ cao hai tay. Hai người bốn trưởng đem linh lực truyền đến Trương Thiết Sơn trên thân. Trương Thiết Sơn trên thân ngưng tụ bát quái đồ. Vừa rồi bắt quái hàng ma trận hấp thu tất cả năng lượng lúc này đều chuyển hóa làm linh lực hội tụ. Đến hắn trên người, hắn bỗng nhiên đánh một quyền. Âm dương linh quang trực tiếp liền hướng về cái kia sát tiên trên thân kích xạ đi qua. Một chiêu này là bắt quái hàng ma trận thủ đoạn cuối cùng. Vốn dĩ Trương Thiết Sơn là chuẩn bị dùng để hủy đi cái kia hắc nha lính. Không nghĩ tới thế mà đã xảy ra biến hóa như thế. Hắn cũng quyết định thật nhanh sử dụng thủ đoạn cuối cùng này. Linh lực cường đại chấn động, để bầu trời không khí đều lan ra từng đợt gợn sóng. Cái kia âm dương linh quang đụng vào cái kia sát tiên trên thân. Thừa cơ hội này, Trần Trường Thanh vụng trộm lợi dụng tiềm ảnh chú sờ đến bát quái hàng ma trận phụ cận bầy chừng 80 thước. Lúc này, hắn cũng không khỏi hơi dừng bước, chú ý trên trời tình huống, áp sát quá gần mà nói. Cái kia linh lực cường đại chấn động sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiềm ảnh chú hiệu quả. Cái kia linh lực cường đại chùm sáng kéo dài đại khái 5 đến 6 tức thời gian. Linh quang tán đi, cái kia sát tiên tại quang thúc ăn mòn phía dưới. Thiếu một cái cánh tay, đầu cũng bị oanh không thấy 1/3. Chỉ là hắn lại giống người không có việc gì. Giơ tay lên, chu vi sát khí liền ở trong tay của hắn tụ tập. Hóa thành một thanh máu xám trắng trường kiếm. Hắn bỗng nhiên hướng về Trương Thiết Sơn vung ra một kiếm. Sát khí chuyển hóa làm phong nhận, hướng về Trương Thiết Sơn bay tới. Trương Thiết Sơn vội vàng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn tại trước người. Mà thân ở trong trận Trần Tử Nghênh cơ hồ là cùng một thời gian. Đem bất diệt kim trung hướng trên trời ném đi. Màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền bị sát khí phong nhận xé nát. Sau đó chém vào cái kia kim trung phía trên. Cạch, một tiếng, kim trung phá toái, sát khí phong nhận trực tiếp ngay tại Trương Thiết Sơn trên thân lưu lại một đạo vết máu. Trương Thiết Sơn ứng thanh rơi xuống, rơi vào cái kia bát quái trận bên trong. Trần Tử Nghênh y nguyên duy trì ném ra ngoài bất diệt kim trung tư thế. Trương Thiết Sơn cũng đã hướng về nàng cùng Lâm Bảo Sinh nện xuống. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng liên tiếp kích hoạt lên trên người mấy cái cường thân phù chú. Trương Thiết Sơn liền rơi vào nàng cùng Lâm Bảo Sinh tầm đó. Cường đại chấn động đem Lâm Bảo Sinh cùng Trần Tử Nghênh đánh bay. Cường đại chấn động để tiểu cô nương trời đất quay cuồng. Mắt tối sầm lại liền ngất đi. Cái này bát quái hàng ma trận chợt bị phá. Hắc nha yêu vương thanh âm ở trong hắc nha lĩnh truyền đến. Các con, đem những cái này tu giả đều giết. Còn lại yêu quái thanh thế đại chấn. Từ bên trong hắc nha lĩnh lao nhanh đi ra. Trần Trường Thanh vội vàng sử dụng vạn linh đồng tâm chú. Thế nhưng là, Trần Tử Nghênh lại không đáp lại. Hắn định thân xem xét. Phát hiện vừa rồi Trương Thiết Sơn rơi vào trong trận. Thế mà không cẩn thận đem Trần Tử Nghênh cùng Lâm Bảo Sinh đều đánh ngất. CMN, Trần Trường Thanh nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu. Trương Thiết Sơn đứng lên, trực tiếp liền đem hai tên linh tuyền cảnh đệ tử ôm. Ổn định, đổi trận, mặc dù bát quái hàng ma trận đã phá, nhưng là trừ bỏ Lâm Bảo Sinh cùng Trần Tử Nghênh bên ngoài. Những người khác cũng không có bao nhiêu thương thế. Lục chuyển quy linh trận, vốn dĩ bát quái trận bên trên xuất hiện một đạo linh quy hư ảnh. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời cụt một tay sát tiên lần nữa giơ lên xám trắng trường kiếm. Tình huống như vậy phía dưới, Trần Trường Thanh liền tới gần Trần Tử Nghênh đều làm không được. Hắn cũng không lòng tin có thể trong nháy mắt phá mở lục chuyển linh quy trận sau đó từ trương. Thiết Sơn trong tay cướp đi Trần Tử Nghênh. Hải thần thanh âm lần nữa truyền đến. Trốn, trốn thì trốn trốn. Ngươi đường đường hải thần liền biết trốn. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi giúp ta cứu Nghênh Nhi. Ngươi giúp ta cứu Nghênh Nhi. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng mất lòng người. Mắt thấy muội muội ngất đi. Liền nhất quán chấn định hắn đều có điểm không biết làm sao. Nhìn thấy muội muội gặp nạn, Trần Trường Thanh nhân thiết đều muốn băng, nhưng vào lúc này, bầu trời lần nữa dâng lên một trận hỏa diễm, Lâm Thanh Khinh lần nữa phóng lên tận trời, trường tiên vung lên, trói lại cái kia sát tiên tay. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Thanh Khinh trên thân toát ra từng đợt ánh lửa. Không khí cơ hồ muốn bốc cháy. Phía sau ẩn ẩn có Phượng Hoàng hư ảnh chớp động. Phượng, Hoàng, huyết, mạch, tiểu, tứ, tượng, trận, ta, có, một, nén, hương, thời, gian. Hải thần vừa dứt lời, mai rùa đen nhỏ từ Trần Trường Thanh trong ngực bay ra ngoài. Màu xanh mực quang mang tăng vọt, rụt rè từ trong mai rùa đen vươn ra. Cuối cùng là một cái đỉnh lấy nắp nồi cái đầu nhỏ. Mai rùa đen nhỏ càng không ngừng biến lớn. Trong mai rùa đen tiểu nữ hài cũng dần dần lớn lên. Chỉ chớp mắt liền trưởng thành một cái 18-19 tuổi thiếu nữ tóc ngắn. Vỏ rùa đen kia phân tán biến thành một thân thanh đồng cổ giáp. Bao trùm ở thiếu nữ trên thân. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu đỉnh huyền vũ nón trụ. Người mặc màu xanh mực cổ giáp tay nắm trường thương thiếu nữ liền xuất hiện ở cái kia sát tiên. Trước người, huyền vũ đời sau, đến đây trợ chiến. Hải thần nhìn Lâm Thanh Khinh một cái, nhẹ nhàng nói một câu. Lâm Thanh Khinh đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?